Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2026, nổi máu ghen. Thiên Vân tiên tử tiếp kiến vẫn là tại cái kia thiên điện. Đồng dạng không hề lộ diện, chỉ là truyền đến một thanh âm, mờ mịt bất định, đều không biết từ chỗ nào truyền đến. Bái kiến tiên tử, Lục Ly đúng hạn trở về. Trở về liền tốt, lần này ra ngoài làm rất tốt, thay thiên ma đảo tăng thể diện, đại ma vương đều chính miệng tán dương ngươi. Thiên Vân tiên tử lời nói rất là ôn hòa, để cho người ta như mộc xuân phong. Lục Ly lần thứ hai nghe được đại ma vương tán dương hắn, liền vội vàng khom người nói ra, đa tạ đại ma vương yêu mến, cũng cực khổ tiên tử lo lắng. Nhục thân tăng lên không tệ. Một cơn gió mát thổi tới, tại Lục Ly bên người phất qua. Thiên Vân tiên tử truyền lời nói, bộ pháp của ngươi hẳn là tiêu giao bộ a, không biết ngươi từ đâu xây được, ngươi còn tu luyện ra một đôi lòng rực, ngươi bây giờ tốc độ so tam kiếp đỉnh phong nhanh hơn. Tiêu giao bộ việc này Lục Ly khó trả lời, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, bộ pháp tại yêu ma cung học được, long dực là ta được đến một giọt tiên thú chi huyết, thức tỉnh một loại kỳ dị thần thông, ân là tốc độ bây giờ hẳn là siêu việt phổ thông tam kiếp đỉnh phong. Rất tốt, Thiên Vân tiên tử cũng không có hỏi tới xuống dưới, dừng một chút nói ra, người hảo hảo vững chắc thoáng cái, thiên tài chiến còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó ngươi thay ta đi giết Vân Khai Nguyệt. Vân Khai Nguyệt chiến lược hẳn là nhưng so sánh tam kiếp trung kỳ. Ngươi có nắm chắc không? Tam kiếp trung kỳ, Lục Ly nhướng mày. Diêm Hồng liền là tam kiếp trung kỳ. Nói thật hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Chủ yếu là loại này con em thế gia, trên thân khẳng định có cường đại bí bảo, còn tu luyện kỳ dị thần thông, muốn chém giết quá khó khăn, trừ phi hắn vận dụng thần thiết. Hắn con người chuyển động, hỏi tiên tử, thiên tài chiến trường ở đâu, có phải là hay không phong bế thức, ngoại nhân không cách nào quan sát? Đúng, Thiên Vân tiên tử rất khẳng định nói ra, phía trước đại chiến là công khai, đằng sau đều đi diễn võ trong tiểu thế giới khai chiến, loại trừ khai chiến song phương, bất kỳ người nào không phải đi vào, đây chính là tránh cho các gia tộc cường giả trong bóng tối quấy nhiễu. Ngươi chỉ cần giết vào trước 100, liền có thể tiến vào diễn võ trong tiểu thế giới khai chiến. Không ai có thể quấy rầy ngươi. Tốt, Lục Ly lập tức tự tin hơn gấp 100 lần. Hắn gật đầu nói, đó không thành vấn đề, chỉ cần tao ngộ Vân Khai Nguyệt, ta có 70% nắm chắc chém giết hắn. Như thế rất tốt, Thiên Vân tiên tử rất là vui mừng, trầm ngâm một lát nói ra, ổn thỏa lý do, ngươi vẫn là đi vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp đi, dạng này có thể để ngươi chiến lực lại đề thăng một chút. Ngươi đi thiên ma thành bên trong, cầm lệnh bài của ta trực tiếp đi độ ma đài độ kiếp. Độ kiếp, Lưu Ly có chút kinh ngạc, những năm gần đây hắn vẫn không có suy nghĩ qua độ kiếp sự tình. Bởi vì hắn tâm ma quá nặng, sợ chết trong lòng hồn cướp lên. Hắn chỉ muốn tu luyện nhục thân, giống như có thể luyện thành vô thượng thần thể. Kia tung hoành tam trọng thiên đều không là giấc mơ. Mà lại độ kiếp không phải đi thiên thượng sao, vì cái gì đi thiên ma thành độ kiếp? Lục Ly trần chờ một trận hỏi, tiên tử, ta có thể vượt qua 2 lần thiên kiếp sao? Mặt khác, vì sao muốn đi thiên ma thành độ kiếp? Hẳn là không sai biệt lắm, Thiên Vân tiên tử giải thích nói, thân thể ngươi rất cường đại, bằng vào nhục thân ngạnh kháng phía trước 3 tầng trời kiếp không có vấn đề. Tâm hồn kiếp ta cho ngươi 1 mai định hồn đan cũng không xê xích gì nhiều. Tầng cuối cùng hỗn độn kiếp, ngươi đem ngươi bí bảo tế luyện ra, có thể ngăn cản hỗn độn chi khí hoành sát. Đi thiên ma thành độ kiếp là bởi vì bên kia đại ma vương xây dựng một tòa cường đại pháp trận đài. có thể đem thiên kiếp hấp dẫn xuống tới. Tại độ ma đài độ kiếp so ra mà nói hội sẽ an toàn hơn một chút. Bí bảo, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Thiên Vân tiên tử làm sao biết hắn có bí bảo, hắn nói bí bảo chỉ vào là Trần Vương ấn vẫn là thần thiết, nếu như là thần thiết, là phủ ma nói cho nàng biết, vẫn là nàng có biết trước năng lực. Thiên Vân tiên tử tựa hồ có thể nhìn thấu Lục Ly suy nghĩ, thế mà bổ sung một câu, độ ma đài có pháp trận ngăn cách, ngươi ở bên trong tình huống không ai biết, loại trừ đại ma vương, ngươi yên tâm đi thôi. Trên người ngươi điểm này bảo vật, đại ma vương còn chướng mắt đâu. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hắn tại lúc này có loại cảm giác, Thiên Vân tiên tử sớm đã thấy rõ trên người hắn toàn bộ bí mật. Hắn trầm tư một lát, giới chỉ sáng lên, lấy ra hai cái hộp ngọc nói. Tiên tử, đây là ta tại nguyên giã thế giới đạt được huyền vũ quả. Cho Tần gia hai cái. Ta còn lại ba cái, cái này hai cái là hiếu kính ngài cùng đại ma vương. Ha ha, có lòng rồi, Thiên Vân tiên tử nhàn nhạt nói đến, cảm xúc không có một tia ba động. Đại ma vương dạng này linh quả có, nàng cũng ban cho ta một chút, chính ngươi giữ đi, cũng có thể quay đầu cầm lấy đi đổi linh dược tăng cường nhục thân. Thiên Vân tiên tử đều như vậy, nói. Lục Ly cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể chắp tay thối lui. Thiên Vân tiên tử để hắn nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị cẩn thận một phen, liền để Trần trưởng lão mang theo đi độ kiếp. Về tới cư trú chi địa, Lục Ly đầu tiên tắm rửa một phen, sau đó để cho người ta lên một chút thịt rượu, một người thoải mái nhàn nhã uống. Ở bên ngoài phiêu bạt 2 năm, không có một khắc buông lỏng qua, lúc này mới xem như triệt để buông lỏng. Lại một người uống rượu, một đạo thanh linh thanh âm vang lên. Y tiểu thư như một trận gió nhẹ nhàng vào đây. Không chút khách khí ngồi tại Lục Ly đối diện, bưng lên rượu ngon uống một mình. Ánh mắt của nàng bên trong đều là giảo hoạt. Nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Ly... Nghe nói ngươi lần này ra ngoài cho tới rất nhiều bảo bối, còn có huyền vũ quả, ngươi còn trẻ như. Vậy, muốn cái gì huyền vũ quả? Lục Ly nhếch miệng, nghĩ nghĩ theo không gian giới bên trong lấy ra một gốc linh dược. Ném cho y tiểu thư nói ra, đây là chú nhan tốn, hoa, là thiên địa thần dược, có thể để ngươi thanh xuân mãi mãi, dùng nhan bất lão, tặng cho ngươi làm lễ vật. Qua tương đương, y tiểu thư con mắt thoáng cái cười thành vành trăng khuyết. Có chút mở hộp ngọc ra một đường nhỏ, một đạo mùi thơm ngát lập tức lan tràn ra. Y tiểu thư nhìn lướt qua cười đến không ngậm miệng được. Vội vàng thu vào nói ra, coi như ngươi có chút lương tâm, không có uổng phí ta đối với ngươi tốt như vậy. Ha ha, y tiểu thư vui vẻ, Lục Ly cũng vui vẻ. Hắn bưng một chén rượu lên nâng chén nói. Đến, chúc mừng ta sống trở về. Tốt, y tiểu thư bưng một chén rượu lên cùng Lục Ly chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Nàng nghiêng đầu hỏi, Lục Ly, nghe đồn Diêm Phượng Minh bị ngươi giết chết. Việc này là thật là giả? Thật sự là hắn chết trong tay ta. Lục Ly gật đầu nói, bất quá ta có thể đánh giết hắn. Là bởi vì hắn bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ 3 thành, nếu không bằng vào sức chiến đấu của ta muốn diệt sát tam kiếp đỉnh phong. Cái này không khác người si nói mộng, cũng rất lợi hại, y tiểu thư khẽ vuốt cằm nói, dù nói thế nào đều là tam kiếp đỉnh phong a, thiên thần bảng bài danh top 100 cường giả, Lục Ly, bằng vào điểm này, ngươi cả một đời đều có thể kiêu ngạo. Đúng rồi, y tiểu thư nhớ tới cái gì? Mắt to chớp thoáng cái. Hỏi, nghe đồn lần này ra ngoài ngươi cùng một vị xinh đẹp tiểu thư dây dưa không rõ a? Chậc chậc, thiên tiên minh thần nữ a? Lục Ly ngươi có phải hay không chuẩn bị thoát ly thiên ma đảo? Ở rể thiên tiên minh a? Cái gì a? Lục Ly trợn trắng mắt, Y tiểu thư đây là từ chỗ nào nghe được lời đồn hắn cùng Quỳnh tiểu thư có quan hệ gì? Đều không phải là đặc biệt quen có được hay không? Lại nói Quỳnh tiểu thư trong lòng hắn thế nhưng là Tần Chiến nữ nhân. Huynh đệ vợ, không thể lừa gạt a. Y tiểu thư đôi mắt đẹp nhất chuyển, bĩu môi nói ra, nghe đồn ngươi thế nhưng là đưa một gốc xích dương thảo cho Quỳnh tiểu thư. Ngươi cũng đừng không thừa nhận a, ta kia là cùng nàng đổi một giọt tiên thú chi huyết. Lục Ly trợn trắng mắt, quay đầu đi qua nhìn qua y tiểu thư, nhíu mày hỏi, y tiểu thư, ngươi như vậy quan tâm việc này làm cái gì, chẳng lẽ ngươi nổi máu ghen, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.